Tu La Vũ Thần, chương 2549, Vì Yêu Mà Chiến 2. Góc truyện audio.com. Trận pháp này giao cho ngươi tới thúc dục. Nhớ kỹ, nhất định phải tập trung tinh thần, Tử Huân Y nói với Sở Phong. Sở Phong không dám hứa chắc nhất định được. Nhưng ta nhất định sẽ làm hết sức. Sở Phong một mặt ngưng trọng nói ra. Tử Huân Y nhìn lấy Sở Phong muốn nói lại thôi, nàng bỗng nhiên muốn quay đầu, muốn xem hướng anh Minh Chiêu, thế nhưng là nàng nhưng lại không có làm như vậy. Bỗng nhiên nàng xoay người, đi ra ngoài. Huân Y, ngươi muốn đi đâu, ngươi còn đang giận ta sao? Thấy thế, anh Minh Chiêu thì là mở miệng hỏi. Tử Huân Y ngừng lại, nhưng lại chưa quay đầu, nói với anh Minh Chiêu. Ngươi quên ta đi, nói xong lời này, Tử Huân Y liền thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, anh Minh Chiêu thì là một mặt ngốc trệ, hắn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Thế nhưng là Sở Phong, lại biết Tử Huân Y đi nơi nào, cũng biết Tử Huân Y là muốn đi làm cái gì. Tử Huân Y là yêu anh Minh Chiêu, có thể chính là bởi vì nàng đối với anh Minh Chiêu yêu triệt để như vậy, mới để cho Tử Huân Y, đối với huyết lân yêu tộc tộc trưởng hổ thẹn càng thêm khắc sâu. Loại kia hổ thẹn nhất định giống như một đem lợi nhận đồng dạng, một chút một cái cắt lòng của nàng, để cho nàng khó có thể chịu đựng. Nhất là làm, nàng đã cùng huyết lân yêu tộc ân đoạn nghĩa tuyệt về sau, huyết lân yêu tộc tộc trưởng lại còn sẽ đến cứu nàng, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Tử Huân Y thực sự bị cảm động, nội tâm nàng áy náy triệt để bạo phát, đồng thời nội tâm của nàng cũng thực sự bị đâm đau đớn. Nàng không thể không cứu anh Minh Chiêu, thế nhưng là nàng nhưng cũng không thể bỏ xuống huyết lân yêu tộc tộc trưởng. Cho nên Tử Huân Y lần này đi, là cùng huyết lân yêu tộc tộc trưởng kề vai chiến đấu đi. Chỉ là một trận chiến này, sinh tử khó liệu, dù sao Chu Lỗ hai tộc còn nắm giữ lấy đặc hữu trận pháp. Ai, nhà đầu này chính là tùy hứng, không có việc gì, chờ ta sau khi rời khỏi đây, dỗ dành nàng liền tốt. Hắc hắc, Sở Phong huynh đệ, ta có thể không ra ngoài, coi như nhờ vào ngươi a, anh Minh Chiêu đối với Sở Phong cười hì hì nói. Sở Phong nhìn ra, hắn cái này bôi tia yếu dung là mạnh gạt ra, khi thấy Tử Huân Y về sau, anh Minh Chiêu nội tâm ba động cũng là rất lớn, thậm chí lớn đến hắn khó mà che giấu nét mặt của mình, càng là hết sức che giấu, càng là trăm ngàn chỗ hở. Bất quá, anh Minh Chiêu cũng không biết, giờ phút này bên ngoài có bao nhiêu hung hiểm, cho nên hắn chỉ cho là Tử Huân Y là ở giận hắn, tức giận năm đó. Lại cũng không biết Tử Huân Y chuyến đi này, sinh tử khó liệu, rất có thể hắn lại cũng không nhìn thấy Tử Huân Y, tiền bối ta thôi động trận pháp này về sau, còn muốn ngươi toàn lực phối hợp mới được. Sở Phong nói với anh Minh Chiêu, yên tâm đi tiểu tử, trận pháp này ta hiểu, ngươi thì tới đi, nên làm như thế nào ta biết. Anh Minh Chiêu rất là hào sảng nói. Gặp anh Minh Chiêu đáp ứng, Sở Phong thì là vội vàng ngồi xếp bằng mà xuống. Sau đó phóng xuất ra bản thân kết giới chi lực, bắt đầu hết sức chuyên chú, đem hết toàn lực thôi động tòa trận pháp này. Làm cái kia trận pháp thôi động về sau, một vệt kim quang liền hiện ra, như là cỡ nhỏ cung điện đồng dạng, đem Sở Phong cùng anh Minh Chiêu cùng nhau phong tỏa ở trong đó. Thời gian trôi qua trong nháy mắt liền qua 5 canh giờ. Sau 5 canh giờ cái kia như là hình cầu đồng dạng kim sắc trận pháp rốt cục tiêu tán ra. Góc truyện audio.com, mà giờ khắc này Sở Phong ngẩng đầu quan sát, hắn rốt cục thấy được anh Minh Chiêu dáng vẻ. Website truyện Trueni Chuan CV, con tên này nam tử thân cao 2 mét có thừa, thân cường thể kiện. Tuy là trung niên nam tử bộ dáng, lại là tóc dài đầy đầu, tóc kia quá dài, tính thân cao 2 mét thế nhưng là tóc lại lớn lên 3 mét có thừa. Ngoại trừ một đầu thật dài tóc đen bên ngoài, hắn còn có đầy miệng râu quai nón, cái kia râu quai nón cũng là thật dài, mặc dù không có tóc như vậy, nhưng lại cũng dài đạt 2 mét có thừa. Mà cũng may mắn có cái này thật dài râu đen, bởi vì Sở Phong phát hiện anh Minh Chiêu lại là không mảnh vải che thân, cái gì đều không có mặc. Ta có thể động trọn vẹn hơn 1.000 năm, ta anh Minh Chiêu rốt cục khôi phục tự do, ha ha các. Giờ khắc này, anh Minh Chiêu ngửa mặt lên trời thét dài, kích động không được. Mà Sở Phong càng là có thể cảm nhận được cái này anh Minh Chiêu khí tức thật sự là hắn là một vị chân tiên, không chỉ có là một vị chân tiên, hắn còn là một vị nhị phẩm chân tiên. Tiền bối, ngài trước mặc xong quần áo đi, dạng này có chút bất nhã. Sở Phong từ trong túi càn khôn, tùy tiện lấy ra một kiện bản thân đồi tắm giặt quần áo, ném cho anh Minh Chiêu. Ha ha, đều là nam nhân, sợ cái gì, yên tâm đi, ta không thích nam nhân. Anh Minh Chiêu đỉnh đạc cười, nhưng đang khi nói chuyện nhưng cũng là đem Sở Phong cho y phục của hắn mặc vào người. Tiền bối, chúng ta đi nhanh đi. Sở Phong cũng là đứng dậy, nói với anh Minh Chiêu. Tiểu huynh đệ, lần này ta có thể thoát khốn, may mắn mà có ngươi a, ta muốn hảo hảo cảm ơn ngươi tới. Cái này hai vỏ rượu ta là đặc biệt vì hôm nay mà lưu, để cho chúng ta làm nó. Anh Minh Chiêu mừng rỡ như điên, đem hai vò rượu ngon thổi phồng trong tay, đồng thời trong đó một vò đưa cho Sở Phong. Nhưng mà Sở Phong lại là vô tâm tiếp rượu, mà là một mặt ngưng trọng nói với anh Minh Chiêu. Tiền bối đi nhanh đi, nếu ngươi không đi ta sợ Tử Huân Y tiền bối sẽ có nguy hiểm. Huân Y nàng thế nào, nàng có nguy hiểm gì? Nghe được Tử Huân Y ba chữ, anh Minh Chiêu lập tức thần sắc đại biến. Giờ phút này, Khổng thị bên trong thiên tộc Chu thị thiên tộc người đã ở chúng ta là cố xông vào. Lúc trước Huân Y tiền bối ra ngoài, hẳn là cùng bọn hắn giao thủ, về phần hiện tại. Sinh tử không biết, Sở Phong nói ra, đáng chết, nghe được lời này, anh Minh Chiêu một phát bắt được Sở Phong, sau đó liền dẫn Sở Phong, hướng ra phía ngoài bay lượn mà đến. Mà ở Sở Phong một phen con đường phía dưới, anh Minh Chiêu cũng là thành công tránh đi cái kia bị ương sơn mạch bên trong rất nhiều sát trận cơ quan. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài tiến đến. Thời khắc này bên ngoài, đã không còn là ban ngày, mà là ban đêm. Tại Khổng thị bên trong thiên tộc khói đặc cuồn cuộn, uy áp ngập trời che khuất bầu trời, khiến cho bản này cũng có chút ám bóng đêm, trở nên càng phát ra tối mờ. Nhưng là trận chiến đấu này, tựa hồ đã kết thúc. Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng máu me khắp người, trên thân kia lân phiến đều rơi mất vô số, nó không chỉ có máu me đầm đìa càng là huyết nhục bốc lên, đồng thời hai chân của nó đã không thấy, cái kia một thân thương thế nhìn thấy mà giật mình. Bất quá những vết thương kia, nhìn lấy lại làm cho người đau lòng, chung quy chỉ là bị thương ngoài da, đối với tu võ người mà nói cái này không tính là gì. Tu võ người sợ nhất chính là bản nguyên bị hao tổn, linh hồn gặp khó, đan điền bị phá. gocchuyenaudio.com Mà Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng tình huống dưới mắt tựa hồ những không nên nhất đó bị tổn thương địa phương, tất cả đều bị hao tổn. Hắn đã là thân phụ trọng thương, căn bản là sống không nổi nữa, chỉ còn lại có một hơi mà thôi. Hắn giờ phút này, cứ như vậy nằm lăn tại Tử Huân Y trong ngực. Thế nhưng là hắn, lại phảng phất không cảm giác được đau đớn trên người đồng dạng, đúng là gương mặt hạnh phúc, đang dùng cái kia vô cùng ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Tử Huân Y, mà Tử Huân Y giờ phút này, cũng là thân phụ trọng thương, nhưng nàng nhưng căn bản không lo được đau đớn trên người, mà là nhìn lấy trong ngực Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng, nước mắt rơi như mưa. Bởi vì nàng biết nên thụ trọng thương như thế vốn nên là nàng, là mấu chốt thời khắc Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng dùng thân thể của mình, giúp nàng đỡ được một kích này. Là Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng, dùng tính mạng của mình cứu được nàng. Đừng khóc, Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng, chật vật giơ tay lên, dùng cái kia run rẩy dữ dội bàn tay, nhẹ nhàng đem Tử Huân Y nước mắt trên mặt lau một cái đi. Nước mắt mặc dù bị xóa đi thế nhưng là tại trên mặt của Tử Huân Y, nhưng lưu lại một vòng máu tươi. Đó là Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng máu tươi cách chương.